Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, khí phách. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Raymond nhìn ngã xuống đi tên kia thiếu tá. Sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, chính mình tác chiến phương án vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp bị Sabo cấp phá. Xác thật, nếu Raymond là Sabo nói, hắn cũng sẽ lựa chọn trước giải quyết từ bên phối hợp tác chiến người. Cứ như vậy cũng có thể giảm bớt một ít phiền toái cùng uy hiếp. Raymond nhìn mỉm cười chung Sabo. Sắc mặt trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Từ Sabo còn có chút non nớt chi khí khuôn mặt liền có thể nhìn ra hắn tuổi tác cũng không lớn. Nhiều nhất cũng liền 10 tiểu vài tuổi. Nhưng Sabo lại như cũ có được như thế chi cường thực lực. Này chỉ sợ đã hoàn toàn có thể cùng hải quân bản bộ tinh anh huấn luyện doanh chung những cái đó. Thiên tài đánh đồng, Raymond hoàn toàn có thể tưởng tượng. Chỉ cần Sabo tránh được hải quân truy kích, cho hắn mấy năm trưởng thành thời gian. Có thể trưởng thành đến tình trạng gì? Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Như thế nguy hiểm người. Vẫn là làm hắn như vậy ngã xuống đi. Nghĩ vậy, Raymond đã hoàn toàn quyết định chủ ý. Mặc dù đua cái lưỡng bại câu thương, hắn cũng nhất định không thể mặc kệ Sabo an toàn rời đi. Cào, Raymond dưới chân một phát lực, cả người liền nổ bắn ra mà ra. Tốc độ so phía trước còn muốn mau thượng vài phần. Trong tay thập thủ nắm chặt, bỗng nhiên quét ngang. Thập thủ mang theo kình phong thế nhưng giống như Rankiaku chung chung làm chảm đánh. Hướng Sabo chém tới. Xa xem còn tưởng rằng là kiếm khí chảm đánh đâu. Sabo thấy vậy, nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Raymond thế nhưng có thể đem Rankiaku sống dùng đến như vậy trình độ. Thật đúng là lợi hại. Rankiaku sở dĩ chỉ có thể dùng chân cẳng tới thi triển. Kia không chỉ có là bởi vì chân cẳng lực lượng so cánh tay cường. Còn bởi vì chân so cánh tay trường. Cho nên mũi chân có thể chém ra Rankiaku, mà tay lại không thể. Nhưng Raymond lại mượn dùng thập thủ, vô hình chung gia tăng rồi cánh tay huy đánh khi chiều dài. Lấy thập thủ chém ra Rankiaku, nhưng thật ra thập phần có tân ý. Sabo thấy vậy, hắn cũng nắm chặt trong tay thập thủ. Bỗng nhiên chém ra, một đạo Rankiaku chảm đánh liền như vậy bị chém đi ra ngoài. Sabo thấy vậy. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia ý cười. Chính cái gọi là một pháp thông vạn pháp thông. Chỉ cần biết rằng kỹ xảo nơi. Muốn vận dụng ra tới. Kia cũng không phải một kiện việc khó. Lưỡng đạo thập thủ chém ra Rankiaku va chạm ở bên nhau. Ầm ầm nổ tung. Nhưng thật ra chẳng phân biệt thắng bại. Chỉ thấy Raymond phi thân mà đến. Trong tay thập thủ lăng không chém xuống. Thẳng chiều Sabo đầu quét tới. Sabo giơ tay, trực tiếp dùng thập thủ giá ở Raymond công kích. Bất quá hắn đột nhiên thấy một cổ mạnh mẽ truyền đến. Dưới chân bùn đất không khỏi có một ít vỡ vụn chi tướng. Thật lớn sức lực, này có thể so hắn lần trước quyết đấu cái kia Grace hiếu thắng quá nhiều. Nếu không phải bởi vì tu hành hải quân lục thức lúc sau. Sabo đột phá cực hạn tốc độ nhanh không ít. Chỉ sợ này lực lượng thượng thật đúng là không phải Raymond đối thủ. Sabo cánh tay một phát lực, trực tiếp đem Raymond đánh bay đi ra ngoài. Sau đó nhất dẫm ghé bâu, thẳng chiều không trung Raymond đuổi theo. Raymond ở không trung một cái xoay người, hai chân liền quét, Rankiaku chảm đánh liền liên tiếp chém ra. Thẳng chiều truy kích mà đến Sabo vọt tới. Sabo ghé bâu liền dẫm. Trực tiếp từ Rankiaku công kích khe hở trung xuyên qua đi. Trong tay thập thủ bỗng nhiên đâm mạnh mà ra. Thẳng lấy Raymond yếu hại bộ vị. Raymond cũng không hoảng loạn. Ghé bâu một bước. Cả người liền trực tiếp thay đổi phương hướng. Trực tiếp tránh đi Sabo này một kích. Sau đó một cái xoay người. Thập thủ trực tiếp phản quét. Sabo đem thập thủ một hoành. Chỉ nghe đang một tiếng. Liền chặn Raymond thập thủ công kích. Chỉ là kỳ quái chính là, lần này thập thủ thượng truyền tới lực đạo cực kỳ đến tiểu. Ân, Sabo một tiếng kêu rên, cả người liền trực tiếp từ không trung tạp đi xuống. Trên mặt đất nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, Đứng dậy lúc sau, hắn xoa xoa khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Trên mặt cười khổ chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Vẫn là đại ý. Sabo cũng không nghĩ tới Raymond thế nhưng sẽ chơi loại này hư hư thật thật công kích. Nếu không phải hắn trước tiên đã nhận ra không đúng, đoán trước đối phương hành động, sau đó dùng Tekkai phòng ngự. Nếu không nói, liền không phải điểm này tiểu bị thương. Không sai, chính là đoán trước. Này hơn một tháng thời gian, Sabo học xong Haki Kenbunsoku sử dụng. Hơn nữa hẳn là đến ích với linh hồn cường đại. Hắn Haki Kenbunsoku tiến bộ thập phần nhanh chóng. Vừa mới hắn chính là dựa Haki Kenbunsoku đã nhận ra Raymond bước tiếp theo động tác. Mới lấy Tekkai phòng ngự. Bất quá vừa mới Raymond công kích lực đạo vượt quá Sabo tin tưởng. Hắn không nghĩ tới chính mình Tekkai thế nhưng bị phá. Vừa mới kia một quyền chung. Tựa hồ còn trộn lẫn tạp này mặt khác đồ vật. Busosoku Haki. Sabo sắc mặt một ngưng. Đối, chính là Busosoku Haki. Vừa mới Raymond một quyền phía trên quấn quanh Busosoku Haki. Cho nên uy lực mới có thể vượt mức bình thường. Hắn không nghĩ tới Raymond thế nhưng sẽ Busosoku Haki. Từ hắn vừa mới bộ dáng tới xem. Hẳn là chỉ có quấn quanh trình độ. Vô pháp làm được Busosoku Haki cứng đờ trình độ. Nhưng này đã làm Sabo có chút chấn kinh rồi. Này hơn một tháng tới, Sabo cũng vẫn luôn ở tu hành khí phách. Nhưng tương so với Haki Kenbunsoku tiến bộ, Busosoku Haki liền hoàn toàn so ra kém. Hiện giờ Sabo căn bản vô pháp làm được thuần thục mà sử dụng Busosoku Haki quấn quanh. 10 lần bên trong, ít nhất có một nửa trở lên sẽ thất bại. Muốn có thể hoàn toàn thuần thục mà sử dụng Busosoku Haki quấn quanh. Phỏng chừng ít nhất còn muốn 1-2 tháng thời gian. Cái này làm cho Sabo trong lòng thật sự là có chút buồn bực. Sabo loại này ý tưởng muốn cho Raymond biết đến lời nói. Chỉ sợ đã sớm hộc máu. Hơn 1 tháng thời gian. Nắm giữ Haki Kenbunsoku. Còn học thành bán thành phẩm Busosoku Haki quấn quanh. Đây là cỡ nào khủng bố tư chất. Mà cứ như vậy, Sabo thế nhưng còn ngại chậm. Nếu là biết này đó, Raymond không học máu mới là lạ đâu. Hắn nắm giữ Busosoku Haki quấn quanh hoa bao nhiêu thời gian? Chính là hoa gần 1 năm thời gian. Huống chi hắn còn sẽ không Haki Kenbunsoku. Liền càng vô pháp so. Không chung, Raymond thấy chính mình một kích hiệu quả. Trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một tia như có như không ý cười. Thấy Sabo bị thương, hắn dưới chân ghé pâu một phát lực. Cả người liền trực tiếp đáp xuống. Sabo thấy Raymond chiều chính mình nơi này mà đến. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Không hề có né tránh. Trực tiếp đứng lên. Chuẩn bị nghênh chiến. Raymond trong tay thập thủ bỗng nhiên đâm mạnh. Yêu yêu đọc sách Busosoku Haki quấn quanh này thượng. Nhìn dáng vẻ, hắn là muốn mượn chính mình Busosoku Haki ưu thế tới đem Sabo đánh tan. Chỉ tiếc, Sabo thân hình vi hoàng, liền trực tiếp tránh đi Raymond đâm mạnh. Căn bản không có đón đỡ hắn này một kích. Raymond một kích không trúng, cũng không có nhụt chí. Trong tay thập thủ liên tục huy động, chiêu chiêu thẳng lấy Sabo yếu hại. Nhưng Sabo luôn là tránh mà bất chiến. Cái này làm cho Raymond mỗi một lần công kích đều rơi vào khoảng không. 10 mấy phút lúc sau, Raymond trên trán cũng xuất hiện mồ hôi. Hắn cũng rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương. Hắn liên tục tiến công nhiều như vậy thứ. Thế nhưng một lần đều không có đụng tới Sabo. Thật sự là kỳ quái thực. Sabo nhìn có chút thở hổn hển Raymond. Trên mặt lộ ra một tia ý cười. Như thế nào? Raymond thượng giáo. Mệt mỏi sao? Cũng đúng, vừa mới vẫn luôn dùng Busosoku Haki. Có thể không mệt sao? Raymond vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi. Có chút giật mình mà nói. Người như thế nào biết ta dùng Busosoku Haki? Người thế nhưng biết khí phách. Này, nghĩ vậy, Raymond sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Người vừa mới dùng chính là Haki Kenbunsoku. Sabo cười nói. Không sai, so với Busosoku Haki, ta càng am hiểu Haki Kenbunsoku. Người vừa mới công kích thượng quấn quanh này Busosoku Haki. Uy lực xác thật đại đại tăng cường. Nhưng ngươi đánh không chúng ta. Liền đều là phí công. Này, Raymond sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Đông Hải thế nhưng trừ bỏ một nhân vật như vậy. Còn tuổi nhỏ, không chỉ có học xong hải quân lục thức. Thế nhưng còn hiểu đến sử dụng khí phách. Như thế nhân vật, một khi tiến vào vĩ đại hàng lộ, tuyệt đối sẽ bay nhanh trưởng thành. Rốt cuộc khí phách ở vĩ đại hàng lộ trước nửa đoạn đều ít có người biết. Càng không cần phải nói sẽ sử dụng. Sabo nhìn Raymond thần sắc, mở miệng nói, tính, không cùng ngươi lại háo đi xuống. Kế tiếp, nên kết thúc chiến đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.